chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3486, chương 3397, bàn hắn. Thiếu niên, ta khuyên ngươi thiện lương. Câu nói này vừa ra, Vương Đại Đông nhất thời thì cười lạnh nói, làm sao, ta không đáp ứng, các ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt không thành. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, một lão giả khác vỗ bàn nói ra. Mặt tròn thanh niên tiếp lời nói, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám nói năng lỗ mãng, ta quản các ngươi là ai, tại so tài một chút thì bàn ngươi. Vương Đại Đông trợn mắt nói, khí thế không rơi vào thế hạ phong, bàn ta. Mặt tròn thanh niên sững sờ, cái này bàn là ý gì? Nhưng là hắn qua nét mặt của Vương Đại Đông phán đoán, cái này bàn hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Bàn hắn, huyết tổ vừa ăn vừa phụ họa nói, hắn phát hiện Vương Đại Đông nói chuyện không có người cùng hắn giật đồ ăn, các ngươi tốt này nha. Mấy người nghe vậy mặt nhất thời thì lôi ra tới, xem ra vị tiểu huynh đệ này là không cho ta Nguyệt Tiên Tông mặt mũi. Một cái lão giả thở phì phì chỉ Vương Đại Đông nói ra. Trưởng quỹ nghe vậy, Nguyệt Tiên Tông để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng nhìn nói với Vương Đại Đông, vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi vẫn là nhường cho bọn họ đi, ngươi tiền ta cũng đủ số trả lại ngươi. Nào biết Vương Đại Đông căn bản là không có nghe hắn nói, mà chính là một mặt khinh thường nhẹ hừ một tiếng nói. Cái gì Nguyệt Tiên Tông, chưa từng nghe qua, tại so tài một chút thì ăn ta một cái chừng người nào mang thai mắt. Đúng đúng đúng, chừng hắn, huyết tổ phụ họa, sự kiện này hắn nâng hai tay hai chân chống đỡ, lại giả thuyết, hắn cũng muốn nhìn một chút nam nhân mang thai là dạng gì. Ân, suy nghĩ một chút đều kích thích, chừng hắn chừng hắn. Huyết tổ vừa ăn vừa hô hoán, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, lão nhân này thật đúng là cái gì đều không để ý. Hung hăng ồn ào, trưởng quỹ biến sắc, sợ Vương Đại Đông cùng bọn hắn đánh lên, cái này có thể sầu chết hắn. Hai bên không ai nhường ai, hắn đều muốn tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán cầu. Mặt tròn thanh niên sắc mặt biến lại biến, một chút bàn một chút chừng, quả thực cũng là không đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi tên là gì? Hắn ánh mắt không tốt hỏi. Lý Đại Nghiệp. Vương Đại Đông thẳng tắp lồng ngực nói ra. Đại gia ngươi. Mặt tròn thanh niên trong miệng tỉ mỉ trở về chỗ cũ một chút, sau một khắc chừng mắt vỗ bàn lên, dám chiếm ta tiện nghi, hôm nay liền để tiểu gia đến dọn dẹp một chút ngươi. Một bên trưởng quỹ nghe tiếng nhảy một cái, vội vàng cho gã sai vặt một ánh mắt, gã sai vặt không sai dán vào cửa ra ngoài. Hắn vội vàng cười làm lành nói, chư vị, nghe tiểu một lời khuyên, đều không nên kích động, thịt muối không, chư vị có thể nếm thử nó, bản điếm hắn xanh sao cũng rất không tệ. Không được. Nào đó hôm nay liền muốn bình tĩnh cái này thịt muối. Mặt tròn thanh niên không buông tha nói ra, liếc xéo lấy nhìn lấy Vương Đại Đông, rất là nghiền ngẫm. Trưởng quỹ mặt nhăn thành mặt khổ qua, làm sao lại gặp phải loại này ác khách, hắn hận không thể lập tức đóng cửa đưa bọn hắn ra ngoài. Hôm nay ta sinh ý không làm thành sao? Ha ha, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Vương Đại Đông một trận châm chọc khiêu khích, hung hăng vào ba người bọn hắn thanh niên trong lòng. Cái kia nhìn chằm chằm vào thịt muối thanh niên nhất thời lạnh như băng quát nói. Long sư huynh, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp đánh một trận không là tốt rồi. Tiêu sư đệ nói rất đúng. Một người thanh niên khác nhấc tay chống đỡ nói. Lâm sư huynh, Long sư huynh, chúng ta cùng tiến lên. Đem hai cái này đồ bỏ đi đuổi đi ra. Vương Đại Đông nghe vậy, cảm tình là văn học mạng tam đại tính ở trước mặt a. Trách không được vừa đăng tràng thì Vương Bá chi khí tiết lộ. chấn động đến hắn đều có chút sợ hãi. Bất quá, Vương Đại Đông không sợ. Hắn đang muốn tìm người thử một chút chính mình mang thai. Phi, thạch hóa ngưng thị uy lực thế nào? Tới tới tới, các người ba cái cùng tiến lên. Miễn cho nói ta một người lấn phụ các người ba cái. Vương Đại Đông đối bọn hắn làm một cái khiêu. Khích động tác, ba người nổi giận, trong mắt bắn ra khiếp người hung quang. Trưởng quỹ giật mình, sắc mặt tái xanh. Cũng ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Nghe, rất nhiều người đều bộ dáng. Nhưng, cái này cũng không có thể ngăn cản ba người bọn họ đối Vương Đại Đông động thủ. Vương Đại Đông cũng chờ lấy giờ khắc này. Thế nhưng là, một giây sau, những cái kia gấp rút tiếng bước chân liền xông vào tửu quán. Ngăn cản tại bọn họ trung gian. Trưởng quỹ xem xét. Nhất thời thì buông lỏng một hơi. Mẹ a, vốn nhỏ sinh ý, ta dễ dàng sao ta? Bọn họ năm người mày nhăn lại đến, trên mặt vẻ không vui, tựa hồ đối với những thứ này khách không mời mà đến vô cùng bất mãn. Vương Đại Đông cũng khẽ nhíu mày, nhìn lấy những thứ này quân sĩ. Không cần phải nói, những thứ này quân sĩ hẳn là cái kia gã sai vặt tìm tới. Gần nhất trong thành muốn cử hành diễn võ giải đấu lớn. Đối với trong thành các loại an toàn phi thường trọng thị. Cho nên, bọn họ tới, nhưng là cầm đầu quân sĩ tại nhìn thấy Vương Đại Đông tốt huyết tổ bộ dáng về sau. Hô hấp trì trệ, sắc mặt biến đến nịnh nọt lên. Khom lưng cười nói, nguyên lai là hai vị ở chỗ này dùng cơm. Cái kia nháo sự khẳng định là người khác. Cái kia họ Long mặt tròn thấy thế, trong lòng hiện ra một chút bất an, chỉ thấy cầm đầu quân sĩ nói với Vương Đại Đông xong. Lập tức mặt không biểu tình quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Người tới, đem bọn này nháo sự người cầm xuống. TF, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ba vị thanh niên nhất thời không hiểu ra sao. Bên trong một trưởng lão không vui nhìn lấy cái kia quân sĩ nói ra. Chậm đã, chúng ta là tới tham gia diễn võ giải đấu lớn Nguyệt Tiên Tông. Nào biết, cái kia quân sĩ căn bản không nghe hắn một bộ này. Sụ mặt nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì Nguyệt Tiên Tông vẫn là Ngày Tiên Tông. Ở chỗ này, liền phải nghe chúng ta. Nhìn xem, cái này tiểu ca thật là biết nói chuyện. Quả thực lưu manh đến một thớt a. Nguyệt Tiên Tông hai vị trưởng lão kém chút không nhịn được muốn động thủ. Thật sự là quá phận. Không tin tưởng bọn họ là Nguyệt Tiên Tông cũng liền thôi. Còn làm nhục bọn họ Nguyệt Tiên Tông. Cái này giọng điệu vẫn là nhịn xuống. Không có cách nào. Người nào để trong này là người ta đều địa bàn. Hắn gặp năm người đều không nói gì. Giơ tay vung lên. Mang đi. Sau đó năm cái bị xám xịt mang đi. Trước khi đi còn trông thấy người kia nịnh nọt nhìn lấy Vương Đại Đông cùng huyết tổ hai người hỏi. Hai vị nhưng đối với cái này hài lòng không? Huyết tổ ăn một miếng thịt. Nhìn lấy hắn nói. Ngươi làm rất khá. Hắn nhất thời thì thở hổn hển. Hưng phấn chắp tay rời đi. Nhìn lấy cái kia họ Tiêu thanh niên chính là một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Lông mày nhướn lên, một bàn tay ném đi lên. Nhìn cái gì vậy? Họ Tiêu thanh niên nhất thời mở mắt muốn nứt muốn giết người. Cái này thật sự là khinh người quá đáng. Quá càn rỡ. Trưởng quỹ cũng nhìn mắt trợn tròn. Quân sĩ quay đầu hướng Vương Đại Đông bọn họ biến một bộ sắc mặt. Cười nói, hai vị yên tâm, ta nhất định thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn năm người. Vương Đại Đông gật đầu, cảm thấy cái này người quân sĩ rất bên trên nói a, rất có nhãn lực. Nguyệt Tiên Tông năm người sắc mặt lại biến, nghĩ thầm cái này mẹ nó đều chuyện gì a, đồng dạng đều là người, vì sao bọn họ thì ưu tú như vậy, cái này không công bằng a. Trưởng quỹ đưa mắt nhìn quân sĩ rời đi, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông cùng huyết tổ sắc mặt đều biến. Nói đùa, liền tuần thành quân sĩ đều muốn nịnh bợ đối tượng.